đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm nhắc nhở, quỷ sơn tiêu có sức mạnh hủy diệt. Một cú đờ, là san phẳng cả ngọn núi. Nói sư phụ anh đừng khiêu khích nó nữa. Đây là lãnh địa của nó. Đừng đùa giỡn với tính mạng. Trong khi đó, Nguyên Minh đại sư vẫn đang chiến đấu dữ dội. Lớp da dày như giáp của quỷ sơn tiêu khiến mọi đòn tấn công của ông chỉ như gãi ngứa. Mặc kệ tiếng gọi của Vu Âm, ông chỉ hét lại, cục trưởng, cô cứ đưa mọi người đi trước. Đừng lo cho tôi. Vu Âm không còn cách nào khác. Nhanh chóng đưa mọi người vào xe buýt. Cô dùng một lá bùa đặc biệt nâng chiếc xe lên cao. Treo một tấm gương thần trước xe và niệm chú. Phá, một khe nứt xuất hiện trên bầu trời. Vu Âm điều khiển xe lao thẳng vào đó. Đưa mọi người thoát khỏi quỷ vực. Sau khi thu hồi gương thần, cô lập tức quay lại chiến trường. Vu Âm triệu hồi thanh kiếm thần. Ánh sáng rực rỡ bao trùm khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm phân ra hàng ngàn mũi kiếm nhỏ, tạo thành một trận pháp uy nghiêm. Nguyên Minh, tránh ra, Vu Âm hét lớn, dùng một sợi dây thừng linh lực quấn lấy cánh tay quỷ sơn tiêu. Kéo nó lại để bảo vệ Nguyên Minh. Quỷ sơn tiêu gầm lên giận dữ, lao thẳng vào Vu Âm. Nguyên Minh kêu lớn, cục trưởng, cẩn thận móng vuốt của nó. Tôi biết. Vu Âm ngáp lại, bay lên không trung, hàng vạn thanh kiếm lập tức chuyển động, bao vây quỷ sơn tiêu, móng vuốt sắc bén của nó không thể xuyên thủng trận kiếm. Dù nó vùng vẫy dữ dội, cả khu vực rung chuyển, tiếng gầm thét của quỷ sơn tiêu làm không gian như muốn nổ tung. Vu Âm tập trung thu nhỏ dần trận kiếm, cố gắng áp chế nó, nhưng phía dưới, Nguyên Minh đã kiệt sức. Bị đánh bật liên tục. Cục trưởng, tôi không trụ nổi nữa. Cô còn sức thì đưa tôi ra khỏi đây đi. Nguyên Minh vừa thở hổn hển vừa hét lớn về phía Vu Âm. Vu Âm quay lại, chỉ thấy một dáng người nhếch nhác, tả tơi đến đáng thương. Vu Âm ném lá bùa về phía Nguyên Minh, giọng nói dứt khoát, nắm lấy lá bùa này. Không đợi ông kịp phản ứng, cô nhanh tay ném thêm một lá bùa khác vào khe nứt. Một luồng linh lực mạnh mẽ B-A-N ra. Cuốn lấy Nguyên Minh, ông chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy văng ra khỏi quỷ vực. Nguyên Minh hét lớn một tiếng trong hoảng hốt, nhưng chỉ vài giây sau, khi nhận ra mình đã an toàn, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông vừa đứng dậy, vừa ôm mặt rên rỉ. Đúng là cục trưởng, làm gì cũng không báo trước. Suýt nữa tim tôi rớt ra ngoài. Thật C-H-E-T mất. Con quỷ sơn tiêu đó đánh thẳng vào mặt tôi chỉ vì tôi lỡ mồm chê nó xấu xí. Đại không chạy tới, thấy sư phụ đã được cứu ra. Liền vội hỏi, sư phụ, mọi người đâu rồi? Tiểu ngư và hòa thượng đâu? Họ đưa hành khách ra trước rồi. Đại không đáp. Ánh mắt không rời khỏi quỷ vực, nhưng mà cục trưởng vẫn ở lại. Con quỷ sơn tiêu mạnh như vậy, cô ấy ở đó một mình liệu có ổn không? Ngay lúc ấy, phía sau đại không vang lên giọng nói quen thuộc. Tôi không được thì ai được? Chỉ là một con quỷ sơn tiêu thôi mà. Nếu không phải tôi muốn lấy ra và móng vuốt của nó để luyện khí cho sư huynh, thì nó đã xong đời từ lâu rồi. Nguyên Minh và Đại không giật mình quay lại, thấy Vu Âm đứng đó, tay cầm một vật thể lớn phủ kín vải. Cục trưởng, cô ra rồi à? Còn quỷ sơn tiêu thì sao? Đại không hỏi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Vu Âm mản nhiên trả lời, tôi G-I-E-C nó rồi, xác của nó ở đây, toàn thân nó là bảo vật, nhưng tiếc thật. Nếu có thể thuần phục nó làm thú nuôi thì tốt biết mấy. Loài quỷ này rất hiếm, mà con này lại tu luyện đến cảnh giới cao, càng khó gặp hơn. Nguyên Minh vỗ tay tán thưởng, quả nhiên là cục trưởng, cô đúng là lợi hại nhất. Vu Âm cười, không nói thêm. Trong thế giới hiện đại, khi linh khí dần cạn kiệt, những người như Vu Âm, Nguyên Minh, Đại Không và Tiểu Ngư đã là số ít nhân tài của huyền môn. Vu Âm quay sang nhóm họ, ánh mắt kiên định, sau này tôi sẽ dạy các người vài phép thuật và cách tu luyện. Nhưng trước tiên, các người phải vượt qua thử thách của tôi. Cô quyết định quan sát nhóm người này thêm một thời gian. Nếu họ thực sự có tiềm năng, trước khi quay về Vô Phương Cốc, cô sẽ bồi dưỡng họ trở thành người kế thừa. Khi chiếc xe buýt cuối cùng rời đi, nhóm của Vu Âm cũng theo sau. Đến nơi, họ thấy xe cứu thương đã đợi sẵn, vài hành khách đang được hỗ trợ y tế. Dư Tiểu Ngư vừa thấy Vu Âm liền chạy tới, giọng đầy lo lắng. Cục trưởng, chị không sao chứ? Chị có bị thương không? Bác sĩ ở đây, để họ kiểm tra cho chị. Vu Âm lắc đầu, tôi không sao, kiểm tra Nguyên Minh đi. Ông ấy bị thương. Nguyên Minh nghe vậy chỉ biết cười trừ. Trong khi Vu Âm đi tìm Lê Ngữ, cô hỏi nhanh, Tiểu Ngư đã kể hết cho anh chưa? Con quỷ Sơn Tiêu đã bị tiêu diệt, quỷ vực cũng không còn nữa. Từ giờ con đường này sẽ an toàn. Sau khi xác nhận mọi thứ, Vu Âm đến xe cứu thương, hỏi đội trưởng, tình hình hành khách và tài xế thế nào? Đội trưởng trả lời, tài xế không sao, nhưng có hai hành khách đã tử vong. Pháp y đang khám nghiệm để xác định nguyên nhân. Nghe vậy, Vu Âm khẽ thở dài. Đáng tiếc, con quỷ Sơn Tiêu thường lợi dụng điểm yếu của con người để tạo ra ảo giác. Hù xê, hát, ế, tê họ rồi hút máu. Những người nhát gan thường là nạn nhân đầu tiên. Cách chương.